Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 724, 724, lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Bạch Tô cũng nhớ rằng anh không tuân thủ quy tắc và vẫn không tuân thủ quy tắc. Mà cũng không có ý định giải vây cho Phó Vân Tiêu. Nghĩ đến đây, Bạch Tô đột nhiên muốn nổi giận với Phó Vân Tiêu. Hai người vừa rời khỏi khách sạn, đang chuẩn bị đi tiếp. Bạch Tô hình như gặp phải người quen. Đột nhiên nhiệt tình chào hỏi một anh chàng tóc vàng đẹp trai trước mặt. Đi tới trước mặt cũng không biết hắn đang nói cái gì. Người đàn ông gật đầu tới tấp và đưa cho Bạch Tô chiếc điện thoại di động của mình. Để Bạch Tô lưu số điện thoại của bản thân vào. Phó Vân Tiêu cách đó không xa quan sát tất cả những điều này. Lông mày của anh khẽ cau lại. Một lúc sau, Bạch Tô quay lại bên Phó Vân Tiêu. Em quen người này à? Phó Vân Tiêu vẫn cau mày. Nhìn Bạch Tô và hỏi. Có thể nghe ra giọng của anh có chút khó chịu. Tôi không quen. Bạch Tô trực tiếp phớt lờ biểu hiện của Phó Vân Tiêu và bắt đầu giả vờ bối rối. Không biết thì vừa rồi em tìm hắn làm gì? Phó Vân Tiêu mặt mày vô cảm. Bắt đầu che giấu cảm xúc của mình. Đương nhiên là viết thư tình. Nhiệm vụ này vẫn chưa kết thúc. Nếu anh không tiếp tục, không thể cấm người khác tiếp tục chứ. Có vẻ như, những gì Bạch Tô nói khá là hợp lý. Nơi khóe miệng cô hơi nhếch lên nụ cười. Phó Vân Tiêu nghiêm túc nhìn Bạch Tô. Không nói thêm nữa. Bắt đầu chuyên tâm tìm chỗ ăn sáng. Ở phía bên kia, một quốc gia khác ở châu Âu. Một thị trấn bên bờ biển xanh ngát. Long Diễn mặc quần đi biển mát mẻ kéo lưới đánh cá từ biển vào bờ. Đoán xem, em thích bao nhiêu con cua nhỏ trong lưới của tôi. Long Diễn cười rất vui vẻ. Nhìn người phụ nữ cũng đang mặc đồ đi biển trước mặt anh ta hỏi. Đừng di chuyển, người phụ nữ nhìn Long Diễn đột nhiên kêu một tiếng. Long Diễn cũng nhanh chóng dừng lại. Dáng vẻ như là đứng kiểu trong quân đội. Nghiêm mặt, người phụ nữ chậm rãi đi đến bên cạnh Long Diễn. Sau đó ngồi xổm xuống. Có một con cua nhỏ dưới chân của anh. Trên mặt hiện lên hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Cô nắm lấy con cua nhỏ nhìn Long Diễn cười vui vẻ. Nụ cười này đẹp quá. Cả một buổi sáng, cả hai đều không nói gì nhiều. Mặc dù Bạch Tô biết rằng Phó Vân Tiêu sẽ không theo đuổi ai cả. Để anh theo đuổi Bạch Tô quả thực có chút làm khó nhau. Nhưng Bạch Tô vẫn muốn gây khó dễ cho Phó Vân Tiêu và cho anh biết rằng anh đã may mắn như thế nào khi cưới được cô. Cho nên Bạch Tô bây giờ vẫn cố ý thờ ơ với anh. Cả buổi sáng đều không nói gì cả. Hai người ở bên ngoài chơi đùa một ngày. Nhưng là kiểu đi chơi mà không có giao tiếp nhiều. Bạch Tô thỉnh thoảng sẽ lấy điện thoại di động ra xem. Giả bộ đang tán gẫu với người khác. Cố ý chọc giận Phó Vân Tiêu. Nhưng Phó Vân Tiêu dường như đã nhìn thấu suy nghĩ nho nhỏ của Bạch Tô. Bạch Tô cố tình làm ngơ Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu không chủ động trò chuyện với cô. Luôn bình tĩnh ăn uống. Nên chơi thì chơi. Ngoảnh mặt làm ngơ với những hành động này của Bạch Tô. Bạch Tô có chút tức giận. Cô rất không hài lòng với phản ứng của Phó Vân Tiêu. Buổi tối, Phó Vân Tiêu và Bạch Tô đến một bãi biển nhỏ để ngắm cảnh đêm. Vốn dĩ Bạch Tô không định đi cùng Phó Vân Tiêu. Nhưng anh đã đặt khách sạn ở đây từ lâu. Nếu không đến, Bạch Tô cảm thấy hơi lãng phí nên đi cùng anh. Cảnh đêm của bãi biển này rất đẹp. Một dải ngân hà treo lơ lửng trên bầu trời. Những vì sao điểm xuyết. Vang vọng cả biển cả. Đằng xa có những chiếc đèn lồng mà không biết ai đã đặt dưới biển. Trôi theo từng đợt sóng. Từng chút trôi ra xa. Gió biển trong lành mà ẩm ướt thổi qua. Chút lông tơ trên người dính đầy hơi nước. Phó Vân Tiêu thuê một cái lều cùng ngồi bên Bạch Tô. Lặng lẽ nhìn cảnh đêm. Hai người đang ngồi yên lặng thì đột nhiên một người phụ nữ mặc quần da đen và áo khoác da bó sát tiến về phía họ. Người phụ nữ này trang điểm tinh tế. Đôi môi đỏ rực, áo khoác da bó sát hoàn toàn tôn lên dáng người quyến rũ của cô ấy. Nhìn tổng thể là nhiệt tình mà đầy đặn. Hoàn toàn khác với Bạch Tô. Xin chào, tôi tên là Coco. Giọng của Coco rất trong trẻo. Cô ta đi qua Bạch Tô và trực tiếp đến chỗ Phó Vân Tiêu và cùng Phó Vân Tiêu chào hỏi. Phó Vân Tiêu hơi ngước lên nhìn cô, không lên tiếng. Bạn cũng sống ở khách sạn Thịnh Hoa Đình. Chúng tôi đã tổ chức một buổi lửa trại ở đó. Có một vài người bạn của tôi đang hát và nhảy. Anh có muốn tham gia cùng nhau không? Cô nhiệt tình mời Phó Vân Tiêu và chủ động giới thiệu với anh về lửa trại. Phó Vân Tiêu vẫn rất bình tĩnh, nhưng Bạch Tô cũng không thể ngồi yên. Anh liếc nhìn lửa trại cách đó không xa, sau đó quay lại nhìn cô. Ánh mắt tăng thêm vài phần cảnh giác. Mặc dù Phó Vân Tiêu không thể nhìn gặp Bạch Tô, nhưng mọi cử động và biểu cảm của cô đều lọt vào mắt Phó Vân Tiêu. Theo thông lệ của Phó Vân Tiêu, loại phụ nữ này khi tiếp cận anh thường sẽ trực tiếp từ chối. Nhưng khi nghĩ đến cảnh Bạch Tô đã bơ anh cả ngày nay, anh đột nhiên có ý muốn trêu chọc Bạch Tô, coi như một hình phạt nhỏ dành cho Bạch Tô vậy. Được chứ? Phó Vân Tiêu suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát đồng ý, sau đó, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lại nói thêm, nhưng tôi sẽ đưa cô ấy theo. Phó Vân Tiêu quay lại nhìn Bạch Tô với nụ cười trên môi. Tôi không đi, nếu anh muốn đi thì tự mình đi đi. Bạch Tô trực tiếp lườm Phó Vân Tiêu, tức giận nói, cô vốn tưởng rằng Phó Vân Tiêu sẽ từ chối, nhưng Phó Vân Tiêu không chỉ chấp nhận mà còn đưa cô đi cùng. Rõ ràng là muốn khích cô rồi để cô chủ động làm hòa với Phó Vân Tiêu. Thật sự không đi, giọng điệu Phó Vân Tiêu dường như rất chân thành, còn xác nhận với Bạch Tô một lần nữa. Không đi, tôi còn phải cùng anh chàng hôm nay mới quen nói chuyện phiếm. Tôi không có hứng thú tham gia. Bạch Tô dứt khoát từ chối Phó Vân Tiêu, và cố tình tìm một lý do cho bản thân, cố gắng khơi dậy lòng ghen tị của Phó Vân Tiêu. Chỉ là lý do này có vẻ hơi sai. Phó Vân Tiêu đứng dậy và đi theo cô đến lửa trại. Cô đã nhảy sát người với Phó Vân Tiêu trên đường đi. Cũng không biết có phải mình đang cố tình quyến rũ hay là do tính cách nhiệt tình hay không. Bạch Tô nhìn bóng lưng bọn họ, càng nhìn càng tức giận. Không nhìn nữa, cô giận dữ quay đầu lại và bắt đầu nhìn những vì sao lần nữa. Bầu trời đầy sao vẫn đẹp, và gió biển còn dễ chịu hơn trước, nhưng lòng của Bạch Tô đã hoàn toàn bị xáo trộn rồi. Mặc dù trong lòng cô cũng biết Phó Vân Tiêu đang cố tình chọc giận mình bằng cách làm này, nhưng cô vẫn không khỏi tức giận, không nhịn được nhìn vào lửa trại đằng xa. Đột nhiên cô hơi hối hận, cảm thấy rằng mình nên đồng ý qua đó, vì ở cách hơi xa một chút nên Bạch Tô không thể nhìn thấy rõ nét mặt Phó Vân Tiêu mà chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của anh ấy. Anh ấy dường như đang nói chuyện với những người cũng tham gia lửa trại. Trông anh nhanh chóng hòa nhập với đám đông bên đó. Bạch Tô càng nhìn càng tức giận. Đột nhiên Phó Vân Tiêu quay đầu lại liếc về phía Bạch Tô, khiến Bạch Tô sợ hãi quay đầu đi. Thật là nguy hiểm, chắc là không phát hiện ra, đúng không? Bạch Tô vỗ ngực, cô vẫn còn giận dỗi với Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu không thể phát hiện ra cô đang nhìn trộm được. Đi bộ trở về phòng ngủ vậy. Cách chương.